Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1995, chương 1997, khiếp sợ chí cao thiên thần môn. Quang minh thiên thần, đại địa thiên thần đều sợ ngây người. An Lâm, rốt cuộc lại là An Lâm. Mẹ, cái này An Lâm, thật cho là chúng ta không trị được hắn sao? Đại địa thiên thần tức giận không dứt, giọng trở nên cực kỳ âm lãnh trầm thấp đứng lên. Chúng ta chiến lược đại sát khí cứ như vậy không có. Quang minh thiên thần vẫn đắm chìm trong trước gõ bên trong, có chút không có chậm quá khí. Nàng trước nhưng là không để ý chiến tổn, liều mạng hao tổn đến cửu châu giới liên quân quân đội. 100 triệu thiên nhân tộc đại quân đều bị nàng hao tổn thành 10 triệu A. Chính là suy nghĩ tiêu hao nhiều một chút cửu châu liên quân binh lực. Đợi lâu 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân cho nhân tộc tiêu diệt tính đả kích chí mạng. Kết quả hiện đang nói cho nàng biết, 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân không có. Hải Dương thiên thần cũng là cực kỳ bi thương, đưa hắn trước trải qua cũng thật là rõ ràng nói ra. Bao gồm muốn sửa đổi Lam Tiểu Nghê trí nhớ, tốt hơn khống chế thủy chi quyền bính, cùng với An Lâm như thế nào thần hồ kỳ thần địa tìm được hắn. Như thế nào xảo diệu phá vỡ nó đại trận. Quang minh thiên thần cùng đại địa thiên thần nghe một trận kinh hãi. Điều này thật sự là thật trùng hợp chứ. Nhưng lại chân thực làm cho không người nào có thể phản bác. Hải Dương thiên thần than thở khóc lóc. Bi thương nghịch lưu thành biển. Lần nữa yêu cầu đại địa thiên thần cùng quang minh thiên thần nghiêm cẩn trừng phạt nó. Nếu không nó sẽ áy náy. Hai vị thiên thần đối với Hải Dương thiên thần là vừa tức vừa hận. Trừng phạt ngươi, ngươi bây giờ mẹ hắn một bộ phải chết bộ dáng. Lại trừng phạt ngươi, có phải hay không là phải đem ngươi giết à? Bọn họ hận chết rồi Hải Dương thiên thần ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Có thể là bởi vì quá tức giận duyên cớ, thậm chí ngay cả tức miệng mắng to tinh lực cũng không có. Chuyện này sau này hãy nói, người trước bảo vệ tốt Tây Thiên Môn. Quang minh thiên thần trầm giọng nói, quang minh thiên thần cùng đại địa thiên thần chặt đứt truyền tin. Chuyện này kết thúc rồi à? Không, này vừa mới bắt đầu. Ngày này, Thái Sơ Đại Lục Đông Bộ, đột nhiên bùng nổ đáng sợ cực kỳ quang mang. Phảng phất lần lượt cực hạn nổ mạnh, không ngừng lóe lên nổ âm. Thái Sơ Đại Lục phụ cận Bạch Quỳnh Hải, đại địa đang điên cuồng chấn động đung đưa đến, năng lượng kinh khủng tiêu tán đến, phảng phất đến từ thái cổ hung thú lần lượt gầm thét. Muốn hoàn toàn đem đại địa đánh rách, muốn hoàn toàn đem đại địa sụp đổ, để cho đại địa không còn là đại địa. Này cũng làm cửu châu liên quân dọa sợ không nhẹ, rối rít phóng vang lên cao nhất báo động. Tuy thì chuẩn bị giao chiến, nhưng mà, cái tình huống này kéo dài 1 giờ, liền phai nhạt đi xuống. Thiên nhân tộc không có công tới, chí cao quyền bính thiên thần cũng không có nhào tới. Hết thảy lại khôi phục bình tĩnh, chỉ có chúng liên quân mặt đầy mờ mịt ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, hoàn toàn không biết này hát là vậy một suất diễn. Quang minh, đại dương là không phải ta lãnh địa. Ngươi biết cái gì đó không có. Hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại địa thiên thần thanh âm đột nhiên vang lên. Quang minh thiên thần giọng thấp nói, ta đã dùng hết pháp tố nguyên thôi diễn hơn 10.000 lần. Phát hiện mặc dù rất là trùng hợp, nhưng cũng không tồn tại cái gì có bỏ sót địa phương. Lam Tiểu Nghê là thực sự xét ở tử phản kháng. Hải Dương thiên thần là thực sự muốn sửa đổi đối phương trí nhớ. An Lâm cũng thật là thôi diễn thuật quá mạnh. Hải Dương thiên thần mới có thể bị phát hiện. Hơn nữa Hải Dương thiên thần cuối cùng còn liều chết cùng An Lâm tác chiến. Đối Hải Dương thiên thần mà nói, nó cũng là gặp cực lớn nguy hiểm và đánh bại. Bây giờ Hải Dương thiên thần là thực sự thương, càng thêm bị thương. Chí cao quyền bính thiên thần, Mặc dù không làm được toàn chi toàn năng, nhưng tập trung lực lượng nhằm vào chuyện nào đó tiến hành thôi diễn, vẫn có thể lấy được rất nhiều tin tức. Nghe vậy đại địa thiên thần không nhịn được than thở. Chúng ta làm sao sẽ đen đủi như vậy? Chẳng lẽ nói thiên đạo đang đoạt chúng ta khí vận sao? Chúng ta cưỡng ép tiến vào Thái Sơ đại lục diệt tuyệt sinh linh, vốn chính là nghịch thiên, bị thiên đạo hiện lên ý thức cắn trả tước đoạt khí vận. Ngược lại cũng không phải là không thể. Quang Minh thiên thần khinh khinh thở dài. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đại địa thiên thần cũng là rất u buồn. Vốn là suy nghĩ mượn dùng 1 tỷ thiên nhân tộc đại quân một đường nghiền ép, làm cho nhân loại cảm thụ tuyệt vọng. Bây giờ được rồi, hắn mình đã ngã thưởng thức được tuyệt vọng. An Lâm, đáng chết An Lâm. Đại địa thiên thần cảm thấy mặt nóng bỏng. Vốn là không hề bận tâm tâm cảnh, đều bị An Lâm này 3 thao tác làm cho có chút không yên đứng lên. Chúng ta còn có 1 cái lá bài tẩy, chỉ bất quá bây giờ vận dụng cái kia lá bài tẩy, chúng ta tỷ lệ thành công không có lấy trước như vậy cao. Nhưng không có cách nào, chúng ta chỉ có thể làm sự lựa chọn này. Quang Minh thiên thần thanh âm mờ mịt chung xen lẫn vẻ bất đắc dĩ cùng lo âu. Nói tới cái kia lá bài tẩy, đại địa thiên thần sức lực đủ một chút, tìm ngày tháng tốt, phát động đại quyết đánh đi. Ngoặc kép, Bạch Quỳnh Hải trung ương, Thông thiên thần thụ đỉnh, mặt mũi tuyệt mỹ vô song sinh mệnh thiên thần cùng do mây trắng tạo thành thiên không thiên thần, đứng ở trên nhánh cây, song phương cũng có vẻ hơi yên lặng. Bọn hắn cũng đều nghe được Hải Dương thiên thần truyền tới tin tức, tâm tình cực kỳ phức tạp. Ngươi, sinh mệnh thiên thần môi hồng khẽ mở, ngươi nhìn ra được gì sao? Hải Dương thiên thần nói hết thảy đều là thực sự, hơn nữa coi như là đến cuối cùng trước mắt, An Lâm hay lại là bính kính hết thảy muốn lưu lại Hải Dương thiên thần, đối với nó phát động đả kích chí mạng. Thiên không thiên thần so với Quang Minh thiên thần suy diễn còn phải càng sâu sắc hơn, nhưng lấy được kết luận như cũ như thế, lần này không dễ làm. Sinh mệnh thiên thần đôi mi thanh tú khẽ nhăn, thấp giọng nói, cái này không gần đối Quang Minh cùng đại địa là đả kích trầm trọng, đối kế hoạch chúng ta áp dụng ảnh hưởng cũng lớn vô cùng, chúng ta đây coi như là tự thực ác quả đi. Thiên không thiên thần nhàn nhạt nói. Sinh mệnh thiên thần cười khổ nói, ban đầu sẽ không nên cho An Lâm đưa cái kia độc thiên thần, là cũng là bởi vì cho An Lâm đưa cái độc thiên thần, An Lâm thực lực mới có thể như thế cường đại. Nếu như An Lâm thần thể không có đại thành, kia làm sao có thể nhân cơ hội đem 1 tỷ thiên nhân đản diệt tất cả. Ngay tại trí cao quyền bính thiên thần môn cũng cực kỳ khổ não thời điểm, thủy thượng tiên địa một mảnh hớn hở vui mừng. Sinh, lăng cổ ma tôn muốn sinh. Trời ạ, hắn gọi thật tốt lớn tiếng. Chịu đựng, dùng sức, dùng sức. Chúng Tây Hải liên quân mặt đầy cuồng nhiệt mà nhìn lăng cổ ma tôn, có thậm chí còn lớn tiếng reo hò. Hơn 10.000 trượng chân ma thần khu ở trong biển đạp nước kia nhô ra tới bụng càng ngày càng lớn, phảng phất có vật gì phải ra tới tựa như. Tây Hải liên minh mấy triệu thành viên biết An Lâm lần này đi trước không chỉ có cứu Lam minh chủ của bọn họ hoàn thành công phá hư trí cao quyền bính thiên thần kinh thiên mưu kế, vì vậy hứng thú cũng cực kỳ dâng cao. Bọn họ tự nhiên cũng biết là lăng cổ ma tôn đem 1 tỷ quả trứng cũng nuốt vào trong bụng rồi. 1 tỷ quả trứng a, một quả đàn có 1 người cao như vậy a, đem 1 tỷ quả trứng nuốt vào trong bụng là 1 cái khái niệm gì? Người khác nuốt cái kia tổ truyền nhiễm sắc thể đều không thử qua nhiều như vậy, huống chi là lớn như vậy đàn. Lăng cổ ma tôn lần này hành động vĩ đại, cũng vinh lấy được ăn đản ma tôn danh xưng, có thể một chút ăn 1 tỷ mai thiên nhân đản, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Tây Hải Liên Minh các thành viên có lớn tiếng kêu cố gắng lên, có lớn tiếng kêu dùng sức. Rốt cuộc, ở lăng cổ ma tôn thê thảm bùng nổ thức giống to hạc. Một tiếng vang thật lớn. Phá, phá, rốt cuộc đi ra. Ăn đản ma tôn thành công đột phá. Thần đạo lực bắt đầu phủ kín thiên địa. Dị tượng bắt đầu xuất hiện. Một ngày này, lăng cổ ma tôn bởi vì ăn đản bước vào hợp đạo điên phong. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.